Chương 3756, lão giả tóc trắng lựa chọn. Thôn ma tộc trưởng liền là hỗn độn giới ác ngộng. Điện thoại mang theo thời gian trôi qua, hỗn độn giới không chí tôn, mà bản nguyên giới phát triển, càng ngày càng tấn mãnh. Không bao lâu, thôn ma tộc trưởng liền sẽ lại lần nữa hành động, đến lúc đó hỗn độn giới khó có thể ngăn cản. Nghĩ tới đây, lão giả tóc trắng nhịn không được thở dài. Tưởng tượng đã từng, hỗn độn giới cỡ nào phồn vinh hưng thịnh, văn minh khác nhau va chạm, thiên tài bồi xuất, trăm nhà đua tiếng, trăm hoa đua nở. Đó mới là huy hoàng nhất thịnh thế. Lúc kia, chí tôn không phải truyền thuyết, mà là chân thực tồn tại. Bước vào hỗn độn chí tôn cảnh, không phải xa không thể chạm mộng tưởng, mà là chỉ cần cố gắng, liền có thể thực hiện. Mặc dù lão giả tóc trắng chưa từng kinh lịch thời đại kia, nhưng cũng đã được nghe nói hắc ám kỷ nguyên. Tại thời đại hắc ám trước, hỗn độn giới chỉ là chí tôn cảnh cường giả, tự có vài chục người. Mà lại, cái này cũng chưa tính những cái kia sống vô số kỷ nguyên lão quái vật. Chỉ là, bởi vì hắc ám náo động, dẫn đến hỗn độn giới nguyên khí đại thương, chí tôn cảnh cường giả tử thương thảm trọng. Tại về sau tuế nguyệt bên trong, thôn ma tộc trưởng càng là thư A Cơ phát động thần vận chi chiến, đem hỗn độn giới đều đánh nát, lan đến gần toàn bộ hỗn độn giới, toàn bộ sinh linh. Ai? Lão giả tóc trắng phiền muộn, bây giờ hỗn độn giới tràn ngập nguy hiểm, mà bọn hắn lại không cách nào cải biến lập tức hoàn cảnh. Năm đó, ta sư tôn đi theo Phục Kiếm Chí Tôn, chui vào bản nguyên giới, vì chính là trọng thương thôn ma tộc xào huyệt, để hắn nguyên khí đại thương, cho hỗn độn giới tranh thủ đủ nhiều thời gian, đáng tiếc Phục Kiếm Chí Tôn vẫn lạc sao phương thần hỏi. Đây mới là vấn đề hắn quan tâm nhất, cùng nhau đi tới, hắn luôn cảm giác Phục Kiếm Chí Tôn cũng chưa chết. Mọi chuyện cần thiết bên trong đều có hắn ảnh tử. Lão giả tóc trắng lắc đầu, hắn QNZ không rõ ràng. Cường giả Chí Tôn bọn họ thủ đoạn, không phải chúng ta có thể lý giải, Phục Kiếm Chí Tôn rất mạnh, thiên phú cũng không so thôn ma tộc trưởng yếu, chỉ là tâm hắn hệ thiên hạ, vì cứu vớt thiên hạ thương sinh, mới rơi vào thôn ma tộc dáng dấp trong bẫy. Lão giả tóc trắng nói, có lẽ Phục Kiếm Chí Tôn cũng không có vẫn lạc, có lẽ hắn đang ngủ say. Nói tới Chí Tôn, hắn QNZ động dung, không dám quá nhiều thảo luận. Mà nói đến Phục Kiếm Chí Tôn dưới trướng tứ đại chiến tướng lúc, hắn có thể rất khẳng định nói cho phương thần, bao quát Minh Vương, Hổ Tôn giả ở bên trong tứ đại chiến tướng, toàn bộ ngã xuống. Mà lại, đều là chết bởi thôn ma tộc chi thủ. Hắn sở dĩ có thể may mắn thoát khỏi, cũng là bởi vì trọng thương trốn vào không gian loạn lưu bên trong, mới dùng sống sót. Bây giờ, hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là kế thừa sư tôn nguyện vọng, nghĩ hết tất cả biện pháp, là hỗn độn giới tranh thủ thời gian. Ngươi người mang hoàn mỹ huyết mạch, hẳn là cái này một thời đại được tuyển chọn người A lão giả tóc trắng hỏi. Phương thần QNZ không có che giấu, cáo chi lão giả tóc trắng, hắn là bị luân hồi lộ cuối đại tôn, đưa vào luân hồi, chuyển thế trùng sinh đến bản nguyên giới. Liên đại tôn đều hiện thân sao lão giả tóc trắng mờ mịt, trong con mắt lóe lên một tia sợ hãi. Hắn nhớ mang máng, sư tôn Hổ Tôn giả đã từng nói, nếu đem đến có một ngày, luân hồi lộ cuối đại tôn hiện thân, khoảng cách như vậy hỗn độn giới hủy diệt, đã không xa. Tiên bối, ngươi tựa hồ biết chút ít cái gì phương thần vội vàng truy vấn. Hắn một mực hoài nghi, đại tôn chân chính thân phận, địa vị tất nhiên không nhỏ, chỉ là không thể nào nghe ngóng. Lão giả tóc trắng lắc đầu, đợi ngươi hoàn mỹ huyết mạch thuế biến đến cực hạn thời điểm, tự nhiên là hội biết được, đến lúc đó ngươi sẽ là chúng ta toàn bộ hỗn độn giới hy vọng nở dê. Đương nhiên, lão giả tóc trắng QNZ cáo chi phương thần, đại tôn không phải người xấu, không cần lo lắng quá mức. Ngươi tồn tại, không thể bị thôn ma tộc biết được, bằng không mà nói, hỗn độn giới kế hoạch, liền sẽ thất bại trong gang tấc. Lão giả tóc trắng nghiêm túc đánh giá phương thần. Hắn muốn nhìn một chút, hỗn độn giới cái này một thời đại chọn chúng người, đến cùng có năng lực gì hoành trong vòng trời, lôi đình lấp lóe. Tựa hồ thiên kiếp dư huy còn chưa tan đi đi. Lão giả tóc trắng ngẩng đầu, đột nhiên hướng phía nắm vào trong hư không một cái, trong nháy mắt đem lôi đình bắt lấy, sau đó dùng sức bóp, ầm vang bạo tạc. Diệt Long Động là thôn ma tộc cường giả tại sinh mệnh cấm khu mở ra tới thánh địa tu hành. Lão giả tóc trắng trầm giọng nói, ngươi đã có thể vào đây, nói rõ đã được đến thôn ma tộc tín nhiệm. Phương thần gật đầu. Ta vừa mới khôi phục, sức chiến đấu còn không có khôi phục lại đỉnh phong, không cách nào đến giúp ngươi, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một câu, cẩn thận kinh thế đại ma. Cái gì? Phương Thần kinh ngạc, vội vàng dò hỏi, tiền bối, kia kinh thế đại ma, đến cùng là ai, tại sao lại bị trấn áp tại cổ lao phủ đệ phía dưới, ai có lớn như vậy năng lực, trấn áp kinh thế đại ma? Phương Thần trong lòng, tràn đầy vô số nghi hoặc. Kinh thế đại ma, cùng ta hỗn độn giới có quan hệ, nhưng chuyện cụ thể, ta QNZ không rõ ràng, mà lại cũng không tiện nhiều lời, ngươi chỉ cần cẩn thận làm việc là đủ. Lao giả tóc trắng nói, tiếp xuống, ta sẽ rời đi Diệt Long Động, trước vãng sinh mệnh cấm khu hoạch tâm lịch luyện, nếu ta có thể còn sống ra, sẽ đi tìm ngươi. Hắn lời ngầm chính là, có lẽ hắn không cách nào còn sống theo sinh mệnh cấm khu hoạch tâm ra. Tiền bối. Phương Thần sắc mặt biến đổi. Lao giả tóc trắng đứng dậy, không cần hỏi nhiều, luôn có một ngày, ngươi hội biết được hết thảy. Thoại âm rơi xuống, lao giả tóc trắng biến mất. Phương Thần an tĩnh đứng tại chỗ, trong đầu tràn ngập phức tạp tin tức, hắn đem hết thảy tập hợp, muốn tìm được một chút dấu vết để lại. Đáng tiếc, hắn suy nghĩ nhiều. Ai? Phương Thần thở dài, thu liễm suy nghĩ. Ánh mắt của hắn ngắm nhìn phía trước, từ khi tiến vào Diệt Long Động về sau, hắn kinh lịch hết thảy, đều rất ma huyễn. Nhất là nguyên thủy tộc đàn, cùng bạch viên nhất tộc tha ý độ đối với y hắn. Hắn thậm chí hoài nghi, bạch viên nhất tộc sở di đối với mình hữu hảo, cũng là bởi vì nhận được nguyên thủy tộc quân mệnh lệnh. Mà nguyên thủy tộc đàn cùng mình liên hệ, ngoại trừ phục kiếm chí tôn bên ngoài, hắn nghĩ không ra người thứ hai. Có thể cùng thôn ma tộc đối kháng nguyên thủy tộc đàn, QNZ chỉ có phục kiếm chí tôn, mới có tư cách cùng bọn hắn tiếp xúc. Hô! Phương Thần hít sâu một hơi, cảm giác trên người gánh nặng nặng hơn. Cố gắng tu hành. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, âm thầm nói. Sinh mệnh cấm khu, hạch tâm chi địa. Lão giả tóc trắng rời đi Diệt Long Động về sau, tựa hồ nhận lấy chỉ dẫn, thông qua hư không vòng xoáy thông đạo, trong nháy mắt liền tới đến sinh mệnh cấm khu hạch tâm chi địa. Nơi này, khói mù lượn lờ, tối tăm mở mịt khí tức tràn ngập. Ngươi quyết định tốt nhất, đạo thanh âm du dương, chậm rãi truyền đến. Lão giả tóc trắng thân thể khẽ giật mình, toàn tức cắn răng nói, ta quyết định, nếu không thể kế thừa sư tôn nguyện vọng, là hỗn độn giới tranh thủ thời gian, vậy ta còn sống có ý nghĩa gì được? Sương mù xám bên trong lại lần nữa truyền đến một thanh âm. Ngay sau đó, lão giả tóc trắng liền phát hiện, thân thể của mình, không tự chủ được lơ lửng. Lần này đi cựu tử nhất sinh, nếu ngươi có thế trở về, QNZ có tư cách gặp tộc ta chân dung. Nghe vậy, lão giả tóc trắng trọng trọng gật đầu. Xoạt hư không vặn mèo, lão giả tóc trắng biến mất vô tung vô ảnh. Sương mù xám xịt bên trong, lưu lại nhất đạo thất vọng mất mát tiếng thở dài. HTML OOK 29 29192L